Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, 10 liên thắng tiến giai. Trên khán đài, theo Pocolo cái cổ bão táp máu tươi ngã xuống. Đầu tiên là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tiếp theo bộc phát ra như sóng chiều giống như tiếng hoan hô. Không tính lúc đầu tân nhân thí luyện 5 tràng. Bây giờ Bạch Vũ đã hào thủ 8 liên thắng. Cái này tại ma đấu trường trong lịch sử không phải là không có. Nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Người quan chiến vô luận là nhân loại hay là ma tộc. Đều ẩn ẩn cảm giác được. Nếu như trên lôi đài cái này cả người là huyết nhân loại thiếu năm trưởng thành. Sợ rằng sẽ trở thành ma uyên bên trong lại một cái hạng cân nặng nhân vật. Loại thiên phú này cùng thực lực. Thật sự là quá cường đại. Bạch Vũ nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất. Trên nét mặt không có chút nào ba động. Hôm nay trước 7 chàng đối chiến. Trước mấy cái ma tộc bên trong ngoại trừ 2 cái không biết sống chết phải cứ cùng Bạch Vũ liều. Mạng ma tộc bị đánh giết bên ngoài. Những người còn lại đều là lấy trọng thương bị thua mà kết thúc. Chỉ có cái này trận thứ 8. Đúng là Bạch Vũ chính mình động sát ý. Tại Giao Long chỗ đó. Bạch Vũ biết được ma tộc cùng nhân tộc 2 cái này tại cuồn cuộn trong hư không lớn nhất chủng tộc. Cơ hồ tính được là tử thù. Đừng nhìn bây giờ đang ở ma uyên bên trong. Có ma tộc cùng nhân lại còn có thể sống chung hòa bình. Nhưng nếu là đổi tại bất kỳ một cái nào trung đẳng vị diện hoặc là thượng đẳng không khỏi. Hai chủng tộc này coi như không có đặt tới gặp mặt cũng là làm trình độ cũng không kém lắm. Cái này Pocolo thiên phú rất không tệ. Hơn nữa còn là so sánh thưa thớt loại thứ 2 huyết mạch biến hóa. Loại thiên phú này ma tộc Bạch Vũ không thể lưu. Đây cũng chính là Bạch Vũ thống hạ sát thủ nguyên nhân. Răng rác, lôi đài đại môn mở ra. Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Lại có thể cảm giác được trên người chân nguyên. Thời gian 1 tháng, Bạch Vũ tại không có tu luyện thế nào chân nguyên tình huống dưới chỉ đột phá đến tiên thiên tầng. 6-9 thước linh đàm 2 bên trình độ. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá tiên thiên 7 tầng. Bất quá Bạch Vũ không nóng nảy. Tất cánh tại cái này ma uyên bên trong. Thân thể lực lượng tác dụng thường thường phải lớn tại chân nguyên tác dụng. Ma đấu trường phong bế chân nguyên thì có thể nói rõ hết thảy. Phong bế võ giả chân nguyên. Liền giống với đem võ giả thể nội linh căn chỗ phong ấn. Nghiêm ngặt mà nói. Cái này ma đấu trường đối với nhân loại tới nói là bất công vô cùng. Ma tộc phẩm giai huyết mạch cùng nhân loại linh căn phẩm giai cùng thuộc tại một cái tính chất. Nhưng trên lôi đài, nắm giữ phẩm giai huyết mạch ma tộc vẫn như cũ có thể không có áp lực chút nào vận dụng. Nhân tộc lại không cách nào vận dụng chân nguyên. Nhưng Bạch Vũ lại cứ thế mà nương tựa theo thân thể lực lượng. Đem nhân tộc danh khí đánh ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh một cái nhân loại tại ban đầu vào trong thành liên thắng 5 lần thí luyện khiêu chiến. Tình huống dưới, vào hôm nay lại liên thắng 8 tràng. Tổng liên thắng buổi diễn đạt đến kinh khủng 13 lần. Con số này thế nào từ ngàn năm nay cũng không phải là không ai đạt tới qua. Nhưng cũng chỉ có một cái. Nhân vương, tại ma uyên bên trong. Tất cả nhân tộc giường cột, nhân tộc thiên tài, nghe nói là thiên biến cường giả đại năng. Nhân vương, bởi vậy tại mọi người thảo luận bên trong. Rất nhiều người đều đem Bạch Vũ thiên phú cùng nhân vương so sánh. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ danh tiếng vang xa, đối với cái này, thân là người trong cuộc Bạch Vũ lại an tâm vùi ở gian phòng của mình. Nhìn trước mắt chồng chất giống như núi nhỏ ma thịt, không có hình tượng chút nào lưu lại ngụm nước, hơn 600 cân, chỉnh một chút nửa tấn còn nhiều hơn cái này so tài phú nếu như công khai lời nói. Tin tưởng vô số ở chỗ này mấy năm nhân tộc hoặc là ma tộc hội tự ti mặc cảm. Bọn họ còn tại dùng 2 làm giao dịch đơn vị thời điểm. Bạch Vũ đã đang dùng cân. Kỳ thật Bạch Vũ hiện tại cũng nghe sầu muộn. Nhiều như vậy ma thịt. Phải dùng làm sao? Một chút xíu gia tăng lực lượng. Giống như chỉ có cái này tác dụng a. Đáng nhắc tới chính là. Vân Tiểu Mã thân là Bạch Vũ tiểu đệ. Bạch Vũ tại xa hoa như vậy thời điểm đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Vung tay cũng là 10 cân ma thịt ném cho Vân Tiểu Mã. Phải biết, Cái này 10 cân ma trong thịt ma khí thế nhưng là tịnh hóa qua. Vân Tiểu Mã hưng phấn không hiểu. Trong lòng càng là quyết định. Đời này đều đi theo Bạch Vũ lăn lộn. Quả thực ăn ngon uống sướng tất cả đều không lo a. Ngay tại Bạch Vũ sầu muộn lúc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Bạch Vũ tùy ý hỏi một câu. Bạch, ngoại thành thành chủ Vũ Ma tới. Nghe được. Vân Tiểu Mã thanh âm có chút run rẩy. Ngoại thành thành chủ. Bạch Vũ nhướng mày. Vung tay lên. Đem tất cả ma thịt đều thu nhập đến trong chữ vật giới chỉ. Sau đó thản nhiên đi ra ngoài. Ra nhóm. Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái toàn thân đều trùm trong hắc bào bóng người. Chỉ có hắc bào thùng thình dưới mũ ẩn ẩn có thể nhìn đến hai điểm tinh hồng quang mang. Làm người sợ hãi. Ngươi là ngoại thành thành chủ. Bạch Vũ trên dưới đánh giá một phen người áo đen nói ra. Không tệ, nhân loại, ngươi hẳn phải biết ta lần này tới tìm ngươi có chuyện gì a? Vũ Ma thanh âm bình thản, không mang theo một chút tình cảm nói. Chuyện gì? Bạch Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Con hàng này không phải là biết mình sống được ma thịt nhiều lắm. Muốn công nhiên đến cướp a? Tựa hồ bị xem thấu tâm tư. Vũ Ma dưới hắc bào tấm kia mặt tái nhợt phía trên hiện ra một vệt không vui. Thầm nghĩ trong lòng, ta đường đường thành chủ, một cái chân linh cảnh cường giả, sao lại ham ngươi điểm này ma thịt? Tuy nhiên, cái kia số lượng xác thực thẳng khiến người ta động tâm. Vội ho một tiếng, Vũ Ma thản nhiên nói, lần này ta tới, là muốn thông báo ngươi một chút, ma đấu trường 3 ngày sau sẽ đem ngươi nhà ở thu hồi. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, lại bị Vũ Ma đánh gãy. Ma đấu trường không có gì ngoài tân nhân thí luyện 3 trận bên ngoài. Liên tục chiến thắng đạt tới 10 trận, thì sẽ có được nội thành tư cách. Mà ngươi, xác thực đạt đến điểm này. 3 ngày sau đến phủ thành chủ tìm ta, ta sẽ đem ngươi đưa đi nội thành. Nội thành, Bạch Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Cái này Ma Uyên bên trong nội thành Vân Tiểu Mã khả không có đi qua. Bởi vậy Bạch Vũ đối với bên trong thành tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ khi biết chính mình vậy mà thu hoạch nội thành tư cách lúc. Bạch Vũ khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Tiểu tử, có lúc đem thiên phú của mình toàn bộ triển lộ ra cũng không phải là một chuyện tốt. Chờ đến nội thành ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói xong câu đó. Vũ Ma liền quay người chuẩn bị rời đi. Bạch Vũ nhìn lấy Vũ Ma bóng người. Lại là trầm mặc, cũng không có tiến lên đưa. Đi tới cửa lúc, Vũ Ma đột nhiên bỗng nhiên xuống bước chân. Trầm giọng nói, nội thành, ngươi có một cái tùy tùng danh ngạch. Nội thành quy củ xâm nghiêm. Nếu như ngươi mang tùy tùng chọc sự cố. Vậy ngươi đem lại nhận liền mang trách nhiệm. Nói xong câu nói sau cùng. Vũ Ma thân hình giống như thuấn di đồng dạng hư không tiêu thất tại cửa ra vào. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ trầm giọng nói. Tiểu Mã, thu thập một chút đồ vật. 3 ngày sau đó, bằng vào ta tùy tùng thân phận cùng ta cùng nhau đi tới nội thành đi. Nhìn vẻ mặt thấp thỏm Vân. Tiểu Mã, Bạch Vũ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chỉ là có chút ủy khuất ngươi. Cái này tùy tùng thân phận chỉ là vì che giấu tai mắt người. Người không nên quá để ý. Bạch, người đây là nói gì vậy? Coi như thật làm tùy tùng của ngươi ta cũng nguyện ý. Vân Tiểu Mã có chút khuôn mặt anh Tuấn có chút đỏ lên. Hôm nay tim của hắn. Bây giờ tại Bạch Vũ chính miệng đáp ứng dẫn hắn về phía sau. Vân Tiểu Mã treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.